Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1071, chương 1072, thuấn bại. Kim Nguyên Bảo mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng lại cố nén, nhỏ bé không thể nhận ra liếc trong đám người người nào đó liếc một chút. Ánh mắt bên trong lóe qua nồng đậm kính nể. Người nào đó thực lực có thể mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Chính mình trong tay hắn không có lực phản kháng chút nào. Mà lại đối phương lấy chân thần cảnh giới, đột phá thần vương lĩnh vực, quả thực biến thái tới cực điểm. Lần này, Kim gia xuất chiến không phải ta, Kim Nguyên Bảo nhìn nói với Ngụy Hình. Không phải Kim Nguyên Bảo xuất chiến, đó là ai? Không chỉ có Ngụy gia nghi hoặc, thì liền tại chỗ mọi người cũng vô cùng nghi hoặc. Tại bọn họ trong tình báo, Kim Nguyên Bảo là Kim gia mạnh nhất thật thần. Không phải Kim Nguyên Bảo xuất chiến, cái kia đập người nào xuất chiến? Chẳng lẽ Kim gia vạch mặt, lại biết Kim Nguyên Bảo đi lên sẽ bị Ngụy Hình trọng điểm chiếu cố? Đã cam chịu, dù sao vô luận như thế nào đều là thua. Cho nên tùy tiện cử đi một vị thật thần đi lên ứng phó ứng phó. Đối thủ của ngươi là ta, một cái nhấp nhô thanh âm vang dội tới. Ngụy Hình ánh mắt lẫm liệt, bởi vì hắn trước mặt đột nhiên thêm ra một bóng người. Một cái tuổi trẻ nam tử, giết hại Phong Nhi hung thủ, Ngụy Khai cũng nhìn đến đài luận võ bên trên tự nhiên. Lúc này đồng tử co rụt lại, sau đó giận tím mặt, giận dữ hét, buồn cười, giết hại ta Phong Nhi, ngươi lại còn dám quang minh chính đại hiện thân, chết đi cho ta. Ngụy Khai nhận ra Tử Nhiên chính là giết hại Ngụy Phong hung thủ, thiên thần khí tức bạo phát, dò ra một cái bàn tay vô hình, hung hăng chụp vào đài luận võ bên trên mặt Tử Nhiên. Tử Nhiên đứng đấy bất động, oanh, trong lúc đó, một cái kim sắc trưởng ấn hoành không mà đến, che ở Tử Nhiên trước mặt, hai cái năng lượng hóa thành trưởng ấn đụng vào nhau, tạo thành khí thế khủng bố. Năng lượng sôi trào, giống như là muốn chôn vùi hết thảy. Hai vị thiên thần ngắn ngủi va chạm, tạo thành thanh thế mười phần dọa người. Ngụy Khai thần sắc âm độc nhìn về phía Kim Thiên Hạc. Bởi vì vừa mới Kim Thiên Hạc ngăn cản hắn công kích. Tốt, rất tốt, các ngươi Kim gia bao che giết hại con ta hung thủ, Ngụy Khai thần sắc âm lãnh nói ra. Người chung quanh mắt lộ ra cổ quái, cực độ quái dị, Kim gia không có phái Kim Nguyên Bảo nghênh chiến Ngụy Hình coi như. Ngược lại phái ra một cái lạ lẫm thanh niên, càng xảo là người thanh niên này lại là giết hại Ngụy Phong hung thủ. Kim gia đơn thuần là buồn nôn Ngụy gia à, trách không được Ngụy gia mấy ngày này trắng trợn tìm kiếm hung thủ, lại không có tìm được. Nguyên lai là bởi vì Kim gia bao che, hung thủ một mực trốn ở Kim gia. Ngươi đường đường một cái thiên thần, thế mà lại nói xấu. Ngươi con mắt nào nhìn đến Tự Nhiên là giết hại Ngụy Phong hung thủ? Không có chứng cứ thì không nên ở chỗ này ném loạn cái rắm. Kim Thiên Hạc khóe miệng mang theo cười nhạt ý nói ra, nhìn đến Ngụy Khai vô cùng phẫn nộ. Muốn xử lý giết hại Ngụy Phong hung thủ nhưng lại làm không rơi bộ dáng. Toàn thân trên dưới, thể xác tinh thần thư sướng. Đệ đệ ta là ngươi giết, đài luận võ bên trên. Ngụy Hình ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Mặc dù mình đệ đệ không nên thân, nhưng cuối cùng máu mủ tình thâm. Nghe đến phụ thân nộ hống, hắn nhất thời minh bạch giết hại đệ đệ hung thủ cũng là trước mắt người này. Không có chứng cứ lời nói, chớ nói lung tung. Có thể là bởi vì ngươi muốn tranh đoạt gia chủ vị trí. Xử lý đệ đệ ngươi, Tự Nhiên nhìn về phía Ngụy Hình vẻ mặt thành thật nói ra. Phốp, Ngụy Hình muốn thổ huyết. Cái này hung thủ giết người thật lớn mật, lại dám nói xấu hắn. Hắn tốt xấu là vạn kiếm các tinh anh đệ tử, lại bái một tên đan vương vi sư, về sau thành tựu không thể đoán trước, một cái nho nhỏ gia chủ vị trí, căn bản sẽ không coi vào đâu. Ngụy Hình, giết người này, vì đệ đệ ngươi báo thù, phía dưới. Ngụy Khai thần sắc băng lãnh nói ra, hắn biết mình xuất thủ, Kim Thiên Hạc cũng sẽ ra tay. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là để Ngụy Hình tại đài luận võ bên trên quang minh chính đại xử lý hung thủ. Ngụy Hình gật gật đầu, không dùng phụ thân phân phó, hắn cũng sẽ xử lý người này. Ngụy Hình thật thần đỉnh phong khí tức bạo phát, toàn thân kiếm ý quấn quanh, từng sợi kiếm ý phát ra sắc bén khí tức, hắn mặt ngoài thân thể kiếm ý càng tụ càng nhiều, kiếm ý lít nha lít nhít, như là như mưa rơi tụ tập tại mặt ngoài thân thể. Ngụy Hình vung tay lên, kiếm ý như là hạt mưa một dạng bắn về phía Tự Nhiên. Thiên cấp kiếm ý, cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt, Tự Nhiên cười nhạt nói. Tự Nhiên tâm niệm nhất động, vận chuyển vương cấp kiếm ý, quanh người hắn vương cấp kiếm ý bạo phát, vô cùng kinh khủng, bao phủ thiên địa, vương cấp kiếm ý, Ngụy Hình đồng tử co rụt lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vờn quanh Tự Nhiên quanh thân kiếm ý. Trong lòng động dung, trước mắt cái này giết chết đệ đệ hung thủ, thế mà lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý. Cái này, làm sao có thể, chẳng lẽ đối phương cũng là Vạn Kiếm Các? Người chung quanh cũng trừng to mắt, đây chính là vương cấp kiếm ý a. So Ngụy Hình lĩnh ngộ kiếm ý còn muốn sâu. Đừng nhìn thiên cấp kiếm ý cùng vương cấp kiếm ý chênh lệch không đến. Kỳ thực rãnh trời, cả hai ý cảnh trung gian cách nhau lấy một đạo rãnh trời. Vạn Kiếm Các lĩnh ngộ thiên cấp kiếm ý kiếm tu, đếm không hết, nhưng là lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý kiếm tu, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cái đột phá vương cấp kiếm ý kiếm tu, đều sẽ phải chịu dốc sức vun trồng. Tới bị đánh đi, Tự Nhiên khóe miệng cười nhạt nói. Quanh người hắn vương cấp kiếm ý hội tụ, hóa thành phong bạo, càng ngày càng kinh khủng. Ngụy Hình sắc mặt nhất chân khó coi, khi biết trên người đối phương lưu chuyển là vương cấp kiếm ý thời điểm, là hắn biết chính mình thua định. Tự Nhiên cước bộ một bước, kiếm ý hộ thể, giống như là một đạo như thiểm điện hướng Ngụy Hình tiến lên. Năm ngón tay nắm quyền ấn, kiếm ý vào khỏa quyền đầu, quyền thế ngập trời, giáp bọc lấy vương cấp kiếm ý, uy thế không thể ngăn cản. Đối với Ngụy Hình nhất quyền phá không oanh ra, đâm phá không gian, tới gần Ngụy Hình thân thể, Ngụy Hình hai tay vạch một cái, hội tụ kiếm ý ngăn cản, phốc, bất quá lại không ngăn được. Tự Nhiên hoành không oanh kích tới nhất quyền, vô luận hắn làm sao ngăn cản, cùng vốn ngăn cản không nổi, bởi vì giữa hai bên kiếm ý chênh lệch quá lớn. Nếu như nói thiên cấp kiếm ý là trẻ con, như vậy vương cấp kiếm ý thì là đại nhân. Đại nhân nhẹ nhõm hoàn ngược trẻ em. Ngụy Hình thổ huyết bay rớt ra ngoài. Xì xì xì, chỉ thấy Ngụy Hình ở ngực mặt ngoài, một đoàn thiên cấp kiếm ý hóa thành đậm đặc dịch thể, bao khỏa một tia vương cấp kiếm ý, hai loại kiếm ý đan xen vào nhau. Ngụy Hình muốn lấy thiên cấp kiếm ý luyện hóa cái này vương cấp kiếm ý, phát hiện vương cấp kiếm ý chí quá cường liệt, thời gian ngắn không cách nào luyện hóa. Đột nhiên, trong lòng của hắn cuồng loạn, một cỗ dự cảm không tốt tràn ngập chỉnh cái nội tâm. Bên trái, một cái to lớn quả đấm to phá không mà ra, vẫn như cũ mang theo kiếm ý khí tức. Đáng chết, Ngụy Hình sắc mặt đại biến, lúc trước lưu lại vương cấp kiếm ý đều còn không có luyện hóa, đối phương đã xuất thủ lần nữa, không có cách, hắn chỉ có thể vội vàng chống cự. Bành, Ngụy Hình cảm giác thân thể run lên, đối phương không chỉ có kiếm ý đột phá vương cấp, liền quyền đầu bên trong ẩn chứa lực lượng cũng cực kỳ khủng bố. Tại cỗ lực lượng này dưới, hắn căn bản khó có thể ngăn cản. Một quyền này khiến Ngụy Hình ở ngực cốt cách phá nát, nôn máu bắn tung tóe, bay ra luận võ đài, chung quanh cây kim rơi cũng nghe tiếng, hoàn toàn yên tĩnh, cả đám đều cùng mắt trợn tròn giống như nhìn như cả hai giao thủ thời gian rất lâu, nhưng thực hai người giao thủ bất quá ngắn ngủi 1-2 giây thời gian. 1-2 giây thời gian, Ngụy Hình liền bị oanh ra luận võ đài. Đây là khiến tại chỗ người cũng không nghĩ tới. Thiên cấp kiếm ý, thì đừng đi ra mất mặt, một đạo cuồng ngạo lời nói nhấp nhô vang vọng không gian, cũng rơi tại trong tai mọi người. Mọi người nhìn về phía luận võ đài, một bóng người ngạo nghễ gần lập bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.